Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1819, chương 1821, cửu vĩ hồ. Chẳng hiểu ra sao thêm một cái miêu nữ bộc, cái này khiến Tần Dương rất là bất đắc dĩ. Hắn chợt phát hiện, có vẻ như bên cạnh mình nữ bộc đều không bình thường. Hoặc là nữ quỷ, hoặc là miêu nữ lang. Muốn là lúc sau lại thêm một cái thỏ nữ lang, cái kia thật là đau xót thoải mái. Ai, ta làm sao? Ký kết khế ước về sau, Diêu Thuần Thuần bỗng nhiên cảm giác mình thân tâm xuất hiện biến hóa. Cụ thể biến hóa gì lại nói không nên lời, nhưng mà Tần Dương lại xem ngốc. Trước mắt Diêu Thuần Thuần xác thực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mặc dù hình dạng vẫn như cũ thanh thuần vô cùng, nhưng vóc dáng biến thấp, nhiều mấy phần nhục cảm, nguyên bản da thịt trắng noãn bên trên cũng bịt kín một tầng hải đường màu hồng. Đặc biệt mê người, không nhịn được muốn ôm vào trước ngực vuốt ve một phen. Ngực cũng thay đổi trên điểm, mặc dù không kịp đồng nhạc nhạc cái kia lồng đèn lớn, nhưng cũng rất có quy mô. Trọng yếu nhất là nàng lỗ tai vậy mà thoạt nhìn như tai mèo tựa như, đương nhiên cũng không phải là lông bù xù loại kia, mà là cái này chủng loại thứ nguyên bên trong rất đáng yêu loại kia. May mắn không có cái đuôi, bằng không Tần Dương thật phải kinh sợ. Phù tang bên kia tu sĩ đều là trước tiên hóa yêu, lại thành tiên thành thần, cho nên bọn họ thân thể bên trong duy trì một loại yêu tính. Thánh miêu thiên hậu lấy hóa mèo mà thành tiên, tự nhiên hình thái bên trên sẽ có chút không giống. Vong yêu nhàn nhạt nói, nhìn xem Diêu Thuần Thuần còn duy trì một mặt mộng bức. Tần Dương có chút khôi hài, xuất ra một chiếc gương cho nàng xem, chứng kiến trong kính chính mình, vị này miêu nữ bộc triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này đây là cái gì quỷ? Ta thực sự trở thành mèo. Ô, Thuần Thuần, nguyên bản rất kháng cự cô bé này Tần Dương, giờ phút này chứng kiến đối phương manh thái bộ dáng, tức khắc có chút ưa thích lên, theo bản năng kêu to một tiếng, mèo tương đương, Diêu Thuần Thuần theo bản năng ngẩng đầu, cũng đáp lại một tiếng, vậy mà đáp lại phương thức nhường Tần Dương cùng chính nàng đều kinh ngạc đến ngây người. Chờ chút. Ta đây là tại làm gì? Ta tại sao phải bắt chước mèo kêu? Diêu Thuần Thuần kinh khủng che miệng lại dính, ngẩng đầu nhìn Tần Dương, muốn hung dữ trừng mắt hắn. Kết quả cái kia một đôi tràn đầy hơi nước mắt to lại sâu tình nhìn qua Tần Dương. Thậm chí ngay cả nàng tâm đều đối với Tần Dương nhiều mấy phần thân thiết cảm giác. Ngạch, ngươi có thể nói tiếng người sao? Tần Dương bị đối phương cái kia một tiếng mèo gọi ruột đều xốp giòn, giữa hai chân tiểu đệ đều xúc động dơ cao đến. Chủ nhân, tiểu miêu yêu ngươi. Diêu Thuần Thuần theo bản năng bật thốt lên, chủ nhân, ô, thật muốn gọi đối phương chủ nhân sao? Nhân gia không muốn rồi. Diêu Thuần Thuần rốt cục biết cái này thánh miêu thiên hậu trái tim kinh khủng hoàn toàn đem nàng cải tạo thành một cái miêu nữ bộc. Chẳng những tâm lý phát sinh biến hóa, liền ngoài miệng nói đều không bị khống chế. Có thể nói tiếng người liền tốt. Tần Dương theo bản năng sờ đầu một cái bên trên mồ hôi. Có chút chịu đựng không được. Đây nếu là mang theo trên người, ước đoán muốn thận hư a. Trách không được vị kia thiên hoàng bệ hạ chết sớm. Ước đoán chính là bị miêu nữ bộc cho lăn qua lăn lại chết. Tần Dương nuốt nước miếng, nhìn về phía vong yêu, ngượng ngập vậy nói, nếu không coi như đi, cái này có thể hay không chuyển rời đến trên thân người khác, đưa cho người khác đi. Không muốn. Vong yêu còn chưa mở miệng, Diêu Thuần Thuần bỗng nhiên nhào tới, ôm lấy hắn bắp đùi, ô nói. Tiểu miêu không muốn rời đi chủ nhân, tiểu miêu thích chủ nhân, mèo tương đương. Trong lúc nói chuyện, Nữ hài bắt lấy Tần Dương tay, dùng hết hoạt lời nói, gương mặt non nớt cọ qua cọ lại. Linh động mắt to hiện ra một vũng làn thu thủy, manh, yêu, mị, đáng yêu, dính, gợi cảm, hầu như tất cả đều hỗn tạp tại cùng một chỗ, dù là bên mình còn đứng một cái hoàn mỹ nữ nhân vong yêu. Tần Dương cũng là tim đập mạnh, hận không thể áp ngược lại đối phương người chậm tiến đi một phen, giáo dục. Đột nhiên vậy, hắn trên mu bàn tay nhiều một tầng ẩm ướt ý, cúi đầu xem xét, đã thấy đối phương duỗi ra cái lưỡi liếm a liếm. Ui ui, Tần Dương dọa đến vội vàng tránh ra, xấu hổ vô cùng, cái này cũng có chút quá, cái kia đi, chủ nhân. Diêu Thuần Thuần đôi mắt đẹp hơi nước bốc lên, đáng thương nhìn qua Tần Dương, thật giống như một đầu bị ném bỏ con mèo nhỏ, có hơi cúi người xuống, hiện ra hải đường màu hồng da thịt từ trong cổ áo lộ ra. Đặc biệt mê người, Tần Dương dở khóc dở cười, tổng cảm giác mình lại hóa thân thành cặn bã nam. Đương nhiên, Diêu Thuần Thuần trong lòng cũng là ủy khuất lợi hại. Chính mình ban đầu tốt xấu là một cái giáo hoa gia tăng cửu mệnh miêu yêu. Bây giờ lại thành một cái tiểu sủng vật. Còn muốn làm ra loại kia ngượng ngùng sự tình. Ô ô ô, lão thiên gia vì cái gì phải đối với ta như vậy? Cái kia liền, lưu lại đi. Tần Dương đột nhiên cảm thấy. Tốt như vậy một cái vưu vật nếu là tặng người. Cái kia quả thực sẽ gặp sét đánh. Trước tiên phóng ở bên người nhìn xem, nếu như nhà đầu này đối với Triệu Băng Ngưng còn mưu đồ làm loạn, cái kia liền đuổi đi, quan tâm nàng cỡ nào manh. Cảm ơn chủ nhân, mèo mèo tương đương, Diêu Thuần Thuần lại góp lên đến. Ôm lấy Tần Dương bắp đùi cọ qua cọ lại, người trước tiên đứng lên. Tần Dương liếm liếm khô ráo bờ môi, lúng túng nói, mèo mèo tương đương. Diêu Thuần Thuần rất nghe lời đứng lên, nhưng mà lại ôm lấy Tần Dương cánh tay, cọ qua cọ lại, Tần Dương, ngoạc kép, như vậy dính người thật thích hợp sao? Ai đúng, Tần Mị tại cái gì địa phương? Chúng ta là theo dõi nàng đến, làm sao không gặp người nàng ảnh? Tần Dương đột nhiên hỏi, vòng yêu ánh mắt nhìn về phía sát vách căn phòng, thản nhiên nói, Tần Mị. Đi ra đi, sau một lúc, trống trải gian phòng bên trong một đoàn hắc vụ dâng lên. Chỉ thấy một cái váy đỏ nữ nhân ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này nữ nhân chính là Tần Mị. Bất quá giờ phút này nàng tựa như biến một cá nhân. Lãnh diễm bên trong mang theo vô tận mị hoặc, mà ở sau lưng nàng, lại có 9 cái đủ mọi màu sắc cái đuôi nhẹ nhàng huy động. Thoạt nhìn có chút mỹ lệ cùng quỷ dị, ta quả nhiên đoán không sai, Tần Mị cũng sớm đã chết, mà nàng chẳng qua là bị hồ ly tinh bám thân mà thôi. Hiện tại xem ra, người chính là trong truyền thuyết yêu thần giới cửu vĩ hồ đi. Vong yêu cười nhạt nói, thật thú vị, cửu mệnh miêu yêu gặp được cửu vĩ hồ, còn rất hữu duyên điểm, Tần Dương. Muốn hay không lại thêm một cái hồ ly tinh tiểu nữ bộc? Tần Dương giật mình, vội vàng khoát tay, không muốn, không muốn, nói đùa, một cái dính người mèo đoán chừng đều có chút không chịu đựng nổi. Bên mình lại thêm một cái hồ ly tinh, cái kia thật là muốn người mạng già a. Đến lúc đó cho dù mỗi ngày ăn một bình 6 vị địa hoàng hoàn, đều đỡ không nổi, người cuối cùng là ai? Cửu vĩ hồ nheo lại vũ mị con ngươi, thiên thiên ngón tay ngọc nhẹ vỗ về chính mình gương mặt. Trong mắt lại sát cơ vô hạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.